Phong kiếm xuân thu, hồi 50, quần tiên cả đánh kim quang trận, nói về hải triều phá tới cửa Tây, gặp Vương Thuyền dẫn Vinh Câu Tiên cùng Lục Mi Tiên ngăn đón. Hải Tiều giận mắng rằng, Vương Thuyền, ngươi đã thả học trò làm dữ, còn dám đón ta sao, liền hươi gương chém nhau. Vương Thuyền cửa trượng trước đánh. Đánh đến 7-8 hiệp. Vinh Câu Tiên hươi song kim đánh tiếp. Hải Triều thấy Vinh Câu Tiên đánh tiếp thì giận lắm. Nguyên ông Hải Triều có đem cái bửu bối theo mình, bị đánh nơi trận mất hết 6 cái, nay còn có 2 cái mà thôi, tên là Đã Tiên và Câu Tiên. Bèn lấy Đã Tiên luyện giữa không trung. Vương Thuyền thấy Đã Tiên bay tới rất gần, miệng niệm chân ngôn, lấy cây trà điều trượng luyện lên hóa con cù long trương nanh múa vút, đánh cây Đã Tiên rớt xuống. Hải Triều giận lắm nói, Vương Thuyền sao dám phá phép ta. Liền dục hậu tới đánh. Vinh Câu Tiên thấy Vương Thuyền phá mất Đã Tiên rồi liền phất cờ vàng, tức thì cả trời thần tướng áp lại. Hải Triều chẳng dám đánh, thua chạy qua phía bắc, gặp Vương Ngao cởi cọc hươi búa đón đường. Hải Triều múa gương chém nhau. Vương Ngao vội vàng rước đánh. Đánh hơn 10 hiệp Hải Triều luyện Câu Tiên. Vương Ngao chui vào kim quang, đại đầu tiên hươi phất cờ vàng, tức thì cây trung tiên kim chặt cái Câu Tiên đứt làm hai đoạn. Hải Triều hoảng kinh, dục hậu chạy đến trung ương, ngó thấy kim đao dày bịt, khó nổi tới, lui, bị vây ở giữa, không đường ra đặn. Nói về Nam Cực đánh không lại 5 vị lão quân, bèn đánh bậy một cái bỏ chạy, kêu nói, ta đánh không lại chúng ngươi nên ta thua chạy. Ngũ lão thấy Nam Cực thua chạy mà chẳng về thành, cút qua phía đông bắc, thì biết muốn gạt chúng ta vào trận, song chúng ta đến đây, là quyết lòng vào trận đặng cứu Hải Triều, ta có sợ chi đâu mà gạt. Rồi cởi tiên cầm rượt theo, đi phía càng, cửa khai môn vào trận. Trung Ba nói, bốn vị đế quân vào trận, để tôi ở ngoài thay kim đao, thì cứu Hải Triều mới được. Bốn vị đế quân nói, phải. Rồi cởi tiên cầm bay tuốt vào trận. Hoặc phát tiên ngó thấy bốn vị đến quân hấy kim quang chớp nhán, lại nghe Nam Cực kêu các tiên dặn rằng, nay có ngũ lão vào trận, phải hết lòng gìn giữ, hễ nghe chưởng tâm lôi của ta nổ lên, thì phải ra sức bắt cho được ngũ lão, không được trái lệnh. Bốn vị đế quân vào trận thấy kim quang vây phủ, trên có 36 ngọn đao, 10 phần lợi hại. Đông Ba nói, để tôi tìm kiếm Hải Triều, sẽ toan bề ra trận. Đang nói, bỗng nghe tiếng thanh mao hậu kêu, bèn đi theo chỗ tiếng kêu ấy với giữa trung ương. Thấy Hải Triều ngồi trên lưng hậu, Đông Ba vội vàng bước xuống tiên cầm, cúi mình nói, đệ tử là năm phương ngũ lão đến đây, xin lệnh trên định đoạt. Hải Triều thấy Đông Ba, thì lòng mừng không xiết, liền tỏ hết các việc. Chết thấy Nam Ba, Tây Ba, Bắc Ba đều tới, bước xuống tiên cầm. Hải Triều cùng các vị đế quân ra mắt, cười nói, bần đạo bị khổng chốn này, may nhờ các vị đế quân cứu giúp, cảm ơn khôn cùng. Đông Ba nói, tôi đã nhiều phen can gián, lão tổ cũng chẳng chịu nghe, muốn cùng Tôn Tẩn tranh tài cao thấp, nên hôm nay mới lầm ngụy kế của Nam Cực như vậy. Hải Triều nói, việc cũ chẳng nhắc làm chi, hôm nay phải đánh phía nào mà ra cho được, bốn vị đến quân nói, chúng tôi đạo thuật hẹp hòi chẳng biết kế chi ra khỏi. Hải Triều nói, duy có cửa phía đông, phía tây là lợi hại hơn hết. Bốn vị đế quân hỏi, vì sao kêu rằng lợi hại? Hải Triều nói, bốn phía có bốn cái bửu bối, phía đông có Đã Tiên trượng, phía tây có Trấn Tiên phù, nam có Khổng Tiên thằng, phía bắc có Ưu Tiên kiếm. Bốn vị đế quân nói, nếu vậy thì chờ cho Trung Ba đế quân thành công rồi, chúng ta mới ra khỏi được. Hải Triều hỏi, Trung Ba ở đâu bây giờ? Bốn vị đế quân nói, người ở ngoài trận, thâu phá kim đao, đặng tiếp chúng ta ra cho dễ. Hải Triều cả mừng nói, nếu thâu được kim đao thì chúng ta ra trận cũng chẳng khó gì. Đông Ba hỏi, các vị chân nhân ở đâu bây giờ? Hải Triều nói, các vị chân nhân đều ở tỏa tiên lao, duy có khoảng chung, kích khánh còn dưới hầm hãm tiên mà thôi. Bốn vị đế quân nói, phải, hầm hãm tiên ở dưới cây cờ vàng kia, có một mình mao toại trấn giữ mà thôi. Bốn vị đế quân nói, thần lùng ấy, nếu thấy chúng ta tới, thì ắt phải kinh động tán đỡm. Song chẳng biết Tôn Tẩn nó ở chỗ nào, Hải Triều nói, thằng cục chỗ nào cũng đều có nó, phải tiểu tâm gìn giữ mới xong, thôi, chúng ta đồng tới hầm hãm tiên, trước cứu khoảng chung, kích khánh, sau sẽ phá trận. Nói rồi thoát lên thanh mao hậu. Bốn vị đế quân cũng cởi tiên cầm bay theo. Mao Toại xem ta 61 y trong bụng sợ thầm nói, Hải triều thỉnh bốn vị đế cân đến cứu, hễ đến thì chẳng lành, lành thì chẳng đến, nay nó tới đây, chắc muốn cứu mấy thằng chân nhân dưới hầm này, song chỗ này là phần đất ta giữ, nếu để nó cứu được, thì các tiên chê cười, còn gì thể diện, chi bằng đánh nhầu với nó một trận, cho biết hơn thua. Nghĩ rồi nạt lớn rằng, Hải triều chạy đâu? Khi nãy đã thua rồi, sao còn dám đến đây nạt mình? Hải triều nạt rằng, thằng lùng, ta tuổi tác chừng nà dễ chẳng biết nguồn cơn cội rễ của mi sao? Mi bất quá ỷ có phép ẩn thân đó mà thôi, chớ có tài chi giỏi, hôm nay chúng ta tới đây, làm cho mi phải chết liền trước mắt. Nói dứt lời, bốn vị đế quân hư động như ý áp đánh Mao Toại. Nói về Mao Toại khi thấy bốn vị đế quân vây đánh, biết tài mình đánh không lại, vừa muốn dùng cỏ ẩn thân chạy trốn, bỗng thấy Nam Cực xông tới, Hải triều cùng bốn vị đế quân ngó thấy, liền bỏ Mao Toại áp lại đánh Nam Cực, Nam Cực hư như ý đánh nhào một trận. Sảy đâu Tôn Tẩn cũng xông tới, đánh đỡ tưng bừng. Nam Cực rất mừng, bèn lấy túi tiên thiên bốn vị đế quân niệm chú rồi xông vào vây đánh. Hải triều đánh với Nam Cực, còn Mao Toại và Tôn Tẩn đánh với bốn vị đế quân. Tám người phân làm ba chỗ đánh vùi một trận. Nói về Trung Ba đế quân cởi mây bay đến trận Kim Quang ngó xuống xem coi thiệt là mười phần lợi hại, thì nghĩ rằng, vốn Hải triều có nạn, gọi mất đính thượng Tam Huê, nếu muốn phá kim đao, phải có người thế mạng, chi bằng ta trở về, coi các động chân nhân xem ai có nạn thì đem đến mà tế kim đao. Tính xong, bay trở về dinh nói với các tiên rằng, ta về đây kiếm thêm một người giúp sức, chẳng biết có vị nào chịu theo ta chăng, sẽ thấy Cự Trạch chân nhân bước ra xin đi. Đế quân ưng thuận, rồi hai người bước xuống lư bằng thót lên tiên cầm bay đến trận. Trung Ba nói, theo chỗ trống có kim đao mà xuống, đao ấy vốn không phải đồng sắc của phàm gian, thật rất nên lợi hại, ta phải tiêu tâm gìn giữ mới được. Cự Trạch nói, tôi nay quyết cứu lão tổ, chớ nói kim đao làm chi, dầu hầm lửa tôi cũng bước nhào mà đi. Nói đoạn liền bay theo chỗ trống xuống trận. Bạch Biên coi giữ kim đao, thấy có người vào trận, bèn đốt bùa niệm chú. Mấy ngọn kim đao sao động. Cự Trạch bay xuống giữa chừng, bị kim đao chặt đứt làm hai đoạn. Trung Ba đến quân thấy vậy than thở vô cùng, bỗng thấy Bạch Viên xông tới, Trung Ba hơi như ý đánh liền, Bạch Viên ngăn cự chẳng nổi, liền lấy quạt long tu quạt ra, còn huỳnh hạt của Trung Ba bay thối lui, Bạch Viên quạt thêm một cái nữa, con huỳnh hạt của Trung Ba bay thối lui, Bạch Viên quạt thêm một cái nữa, con huỳnh hạt bay tuốt lên không, Trung Ba vội vàng lấy bài luyện thần chú y luyện ra, lại bị Bạch Viên quạt bay trở lại. Trung Ba giận lắm, bèn lấy bụi vải vào cặp mắt Bạch Viên. Vốn Trung Ba đế quân là một vị tiên ở giữa trung ương mồ kỷ thổ nên có sẵn đất. Bạch bị bụi cắt rớt nhầm cặp mắt, hai tay dụi lia không mở ra đặng. Trung Ba bay xuống, chẳng dè Bạch Viên lại lấy quạt long tu, quạt bên tả, quạt bên hữu, quạt lia lịa một hồi, cho đến mỏi tay mới thôi. Còn bụi trong mắt tuôn theo nước mắt mà chảy ra hết. Bạch Viên mở mắt, ngó bốn phía chẳng thấy Trung Ba thì trong bụng rất mừng. Còn Trung Ba bị quạt báo bay thấu chín tầng mây, sẽ gặp Nhị Lang thần Dương Nguyên Soái, Trung Ba hỏi mượn được thần khuyển nên đứng sau lưng Bạch Viên, hễ chừng Bạch Viên ở trong trận đi ra, Bạch Viên thấy Trung Ba vừa toan muốn quạt thì bị thần khuyển cắn ngang bắp vế, té ngửa ra quăng cây bửu phiến. Trung Ba nhân dịp ấy, thâu hết kim đao, lấy quạt nga mi rồi đánh Bạch Viên té nhào xuống đất. Nam Cực thấy Bạch Viên té xuống thì biết là người tới phá trận, đương đánh với Hải Triều, vội vàng bỏ chạy. Hải Triều cùng bốn vị đế quân liền thừa cơ dùng phép Tam Huê tụ đinh, bay khỏi Kim Quang, tuốt về Dinh Tần.